Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Chương 438 chiến tranh đã bắt đầu. Nói cách khác, Đường Thời nếu quyết định phóng vong linh chi vương ra tới. Như vậy chẳng khác nào muốn hoàn toàn phá hủy Mai Ngàn Nhan vong linh mới được. Vong linh đều biến mất, như vậy Mai Ngàn Nhan sẽ không bao giờ nữa khả năng tồn tại với trên thế giới này, Đường Thời thở. Dài nói, chuyện này từ từ rồi nói sau, ta cũng không có tự tin, nhất định ngăn chặn vong linh chi vương ý thức nghe thấy Đường Thời quyết định này. Long Miên cùng Tần Liệt đều nhẹ nhàng thở ra. Viêm Tự vừa mới khôi phục khỏe mạnh, bọn họ nhưng không nghĩ nhìn đến Đường Thời lại bước Viêm Tự vết xe đổ, Viêm Tự cũng gật đầu. Đồng ý Đường Thời quyết định kế tiếp, bọn họ tính toán đi trước cùng thú linh tộc chắp đầu người liên lạc. Bọn họ lúc ấy tách ra thời điểm, đã định ra gặp mặt địa điểm, liền ở Hoa Tôn vực quanh thân một cái loại nhỏ nơi tụ tập gặp mặt. Nơi đó mỗi ngày đều sẽ có thú linh tộc tộc nhân chờ đợi. Chờ Viêm Tự bọn họ trở về, nếu có thể tránh cho thú linh tộc cùng Quang Minh Tinh linh tộc tham chiến. Bọn họ khẳng định sẽ nỗ lực, bọn họ vô pháp làm Tần Liệt cùng Chiến Dung đối tộc nhân của mình xuống tay. Liên tính bọn họ không nói, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng không thể làm như vậy, cho nên biện pháp tốt nhất là, có thể làm cho bọn họ rời xa chiến trường, nghỉ ngơi qua đi. Bọn họ lập tức hướng tới gặp mặt địa điểm bay qua đi. Này một phi, lại là nửa tháng thời gian thật sự thật chặt bách bọn họ còn ở rời xa cái kia loại nhỏ nơi tụ tập địa phương liền. Dừng lại, đem giáp sát trùng thu hồi tới. Vài người đều thay đổi trang phục, tùy tiện mặc vào một bộ tương đối mềm mại hộ giáp là được. Đầu cùng mặt đều bị che đậy lên. Làm người nhìn không thấy bọn họ dung mạo, đi vào nhân tộc lĩnh vực lúc sau. Đường Thời cùng Viêm Tự nguyên năng đã hồi đầy. Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa nguyên lai thẻ bài đều giao cho Đường Thời. Đặc biệt là không gian tạp, yêu cầu dùng thứ gì, đều phải Đường Thời hỗ trợ kích hoạt mới được. Phi thường không có phương tiện, nhưng là có lực lượng cường đại làm trao đổi. Bọn họ cũng liền tạm thời nhịn từ Phan Đạt Lợi Á địa vực một đường trở về. Bọn họ đều thử chính mình năng lực, so với phía trước, quy lực đâu chỉ phiên gấp 10 lần, chính là gấp 100 lần cũng không ngừng. Hơn nữa không có ra thẻ bài thời gian, giơ tay liền tới, sử dụng tốc độ phi thường mau, phi thường nhanh và tiện, cho dù có chút địa phương không quá phương tiện, bọn họ cũng có thể tiếp thu, có được tất có mất. Đây là tất nhiên, bọn họ sẽ không quá lòng tham ơ siêu tổng cộng 6 cá nhân. Đường Thời kích hoạt rồi Long Miên kia trương máy móc man long thẻ bài. Máy móc man long đã bị Tư Hàng cùng A Ôn chữa trị hảo. Trừ bỏ có thể trợ giúp chiến đấu ở ngoài, cũng là thực tốt thay đi bộ công cụ. Ít nhất, bọn họ vài người đều có thể ngồi trên đi. Không cần lại một chương kích hoạt tọa kỵ tạp Tần Liệt nhất bảo bối hắn kia trương tọa. Kỵ tạp, hiện giờ không thể dùng, nhiều ít có điểm mất mát ngồi ở máy móc man long thượng. Tần Liệt nhịn không được dò hỏi, Viêm ca, tại thượng cổ thời kỳ, đều là như thế nào thay đi bộ, chẳng lẽ đi nơi nào, đều là muốn đi bộ. Viêm Tự nhìn hắn một cái, mỗi cái chủng tộc năng lực bất đồng, phương pháp tự nhiên bất đồng, thú linh tộc có được chính mình thú đồng bọn, bất quá đều là đại hình tẩu thú. Vô pháp phi hành, chúng nó là thú linh tộc người tọa kỵ, cũng là thú linh tộc người chiến sủng, Tần Liệt tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai thực sự có tọa kỵ a, chẳng qua không thể phi hành, liền tính có thể mặt đất thay đi bộ cũng là tốt nha, hiện tại không thể so thượng cổ thời kỳ. Thú linh tộc chiến sủng hẳn là cũng đều biến mất, Chiến Dung bổ sung nói, Tần Liệt hưng phấn nói. Kia tinh linh tộc đâu? Quang Minh tinh linh tộc là như thế nào đi ra ngoài? Này đoạn phi hành thời gian cũng thực nhàm chán, Viêm Tự cũng không keo kiệt trả lời Tần Liệt vấn đề. Cũng làm cho bọn họ hiểu biết một chút thượng cổ thời kỳ tình huống. Này đó ký ức đều là Viêm Tự từ Hogless nơi đó được đến, Quang Minh tinh linh tộc bản tính ôn hòa. Thiện Lương, rời xa phân tranh, bọn họ vẫn luôn ở tại diện tích rộng lớn rừng rậm chỗ sâu trong. Cơ hồ sẽ không rời đi rừng rậm, bọn họ ở trong rừng rậm hoạt động, có thể đi bộ, có thể tùy ý triệu hoán một con tiểu động vật làm thay đi bộ. Quang minh tinh linh trời sinh thân cận tự nhiên, cũng cùng rừng rậm tinh linh giao hảo, bọn họ sinh hoạt hòa thuận mà bình tĩnh. Không có bất luận cái gì chủng tộc đến quấy rầy bọn họ, quang minh tinh linh có thể có như vậy an nhàn sinh hoạt, không có lọt vào chủng tộc khác ức hiếp cùng đả kích. Tự nhiên không phải bởi vì bọn họ ôn hòa bản tính, mà là bọn họ giấu ở ôn hòa sau lưng cường hãn thực lực. Bọn họ yêu thích hòa bình, nhưng lại không sợ chiến đấu. Tinh linh tộc xếp hạng thượng cổ 10 tộc vị thứ tư. Địa vị chỉ ở sau thần tộc. Long tộc cùng người khổng lồ tộc, liền có thể nhìn ra thực lực của bọn họ có bao nhiêu cường, xếp hạng thượng cổ 10 tộc vị thứ 5. Chính là, hải tộc, là danh xứng với thực trên biển bá chủ. Hải tộc rất nhiều đều là hải lục lưỡng thê sinh vật, xếp hạng thượng cổ 10 tộc thứ 6 vị. Là hình thể cao lớn, sức bật cường hãn cự ma tộc cùng ma tộc chi gian, tuy rằng chỉ có một chữ chi kém. Nhưng về vẻ ngoài rồi lại cách biệt một trời, ma tộc này đầy mỹ lệ xưng, cự ma tộc còn lại là có tiếng xấu xí, hơn nữa phi thường tà ác, nhưng là sức chiến đấu bãi tại nơi đó. Thượng cổ 10 tộc thứ 6 tịch, chỉ có thể là của bọn họ, thượng cổ 10 tộc vị thứ 7, là trời sinh có được năng lực phi hành, dực tộc. Bọn họ có được một đôi mỹ lệ đại cánh, thượng cổ thời kỳ. Từng ở một phương thống lĩnh không vực, bọn họ có được cao trí tuệ cùng cường sức chiến đấu. Cho nên ổn cư vị thứ 7, xếp hạng thứ 8 vị chính là bất tử tộc. Này tộc chủng loại rất nhiều, trường kỳ sinh hoạt ở âm u ẩm ướt chỗ, hữu hình vô hình đều có. Hơn nữa rất khó giết chết, trừ phi dùng chuyên môn vũ khí mới được. Thứ 9 vị chính là thú linh tộc. Nếu luận khởi đơn đả độc đấu. Thú linh tộc nói không chừng cùng cự ma tộc đều có thể bất phân thắng bại. Nhưng là từ những mặt khác tới bài vị, cũng chỉ có thể dừng ở thứ 9 vị, có thể chen vào thượng cổ 10 tộc chủng tộc, không đơn giản là sức chiến đấu vấn đề. Các phương diện đều phải đề cập đến, bằng không, nhân tộc vĩnh viễn cũng bài không tiến thượng cổ 10 tộc chi liệt. Thượng cổ 10 tộc ở ngoài, còn có thiên kỳ bách quái các chủng tộc. Bọn họ không phải số lượng thưa thớt, chính là tà ác, dơ bẩn, trí tuệ thấp hèn từ nguyên nhân, đều không có thượng cổ 10 tộc chủng tộc tới vang dội. Bọn họ phải đối phó, chủ yếu chính là thượng cổ 10 tộc người, chủng tộc khác, cũng bất quá là nhảy nhót vai hề thôi, chờ Viêm tự đem này đó tình huống nói đơn giản xong. Bọn họ muốn đi nơi tụ tập cũng tới rồi, xuất hiện ở bọn họ trước mắt tình cảnh. Làm cho bọn họ khiếp sợ nửa ngày đều nói không ra lời. Này nơi nào vẫn là nơi tụ tập, toàn bộ một mảnh phế tích, toàn bộ nơi tụ tập rất khó nhìn đến hoàn hảo kiến trúc. Tất cả đều bị phá hủy, phòng ngự tường càng là sập một mặt đứng thẳng cũng không có. Đầy đất thâm hắc sắc vết máu, nơi nơi đều là hư thối, hoặc là bị gặm bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Còn ở trong thành len lỏi vật còn sống, chỉ có những cái đó không biết từ nơi nào chạy tới thực hủ dị thú. Toàn bộ nơi tụ tập im ắng, trong không khí tràn ngập dày đặc tanh tưởi vị, cái này nơi tụ tập bị phá hủy thời gian. Nhất định không phải ở sắp tới, bọn họ rời đi nhân tộc lĩnh vực cũng chỉ có hơn một tháng thời gian. Cái này địa phương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vài người vẫn cứ ngồi ở máy móc man long trên lưng. Nhìn trước mắt thảm trạng, tâm tình phi thường trầm trọng, máy móc man long ở nơi tụ tập trên không lượn vòng một vòng. Lọt vào trong tầm mắt nơi nơi đều là bị ăn chỉ còn xương cốt thi thể. Có rất nhiều, trên mặt đất cũng có rất nhiều chiến đấu dấu vết, nơi nơi một mảnh cháy đen. Bọn họ suy đoán, này khả năng không phải dị thú việc làm, mà là chiến tranh. Rất có khả năng, bách tộc chiến tranh đã bắt đầu rồi. Bọn họ không có ở chỗ này nhiều làm dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Toàn bộ nơi tụ tập không có một cái người sống. Tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian cũng sẽ không có thu hoạch. nếu thật là chiến tranh đã bắt đầu rồi. Hoa Tôn Vực trước mắt thế cục hẳn là phi thường không lạc quan, lúc sau mấy ngày này. Chứng thực bọn họ phỏng đoán, một đường qua đi, nhìn đến đều là một mảnh cháy đen, rách nát nơi tụ tập, tiến vào Hoa Tôn Vực mấy ngày này, cư nhiên liền một cái người sống cũng chưa thấy được, dị thú nơi nơi len lỏi, nguyên bản thật vất vả thành lập lên mặt thế chế độ xã hội. Hiện giờ đã không còn nữa tồn tại, bọn họ cứ như vậy ngồi ở máy móc man long trên lưng, mặc cho dãi nắng dầm mưa. Một đường đi phía trước phi, một đường xem qua đi, càng xem càng kinh hãi, càng xem tâm càng lạnh, loại này tàn sát thức tiến công, nếu không phải thượng cổ bách tộc cừu hận, thật sự không thể tưởng được, còn có cái gì người đối nhân tộc có thể có như vậy đến cừu hận càng đi trước. Bị hủy rớt nơi tụ tập thi thể càng mới mẻ, cũng dần dần có thể phân biệt đến xuất thân phân. Bọn họ không chỉ có thấy được Hoa Tôn Vực người, còn thấy được không ít ngoại vực nhân thi thể, càng có không ít vỡ vụn màu trắng mặt nạ. Lại bay mấy ngày, bọn họ rốt cuộc thấy được vết chân, cũng thấy được, chiến tranh trường hợp phía trước nơi tụ tập, đã hoàn toàn bị ngoại vực nhân, dị tộc, dị thú thậm chí là thị ma giả vây quanh. Bọn họ đang ở đối nơi tụ tập khởi xướng mãnh liệt tiến công. Nơi nơi đều là vang lớn thanh. Kia một đám thân cao chừng vài mễ, bộ mặt dữ tợn, thật dài răng nanh cong cong hướng về phía trước đâm mạnh. Nhọn nhọn lỗ tai dựng ở đầu hai sườn, đầu trụi lùi, chỉ có sau đầu một tuần lưu có một vòng dài ngắn không đồng đều đầu tóc bọn họ cả người cơ bắp phi. Thường rắn chắc, múa may song quyền, cùng Hoa Tôn Vực thức tỉnh giả binh lính chiến đấu. Thường thường một quyền là có thể đánh bạo một cái Hoa Tôn Vực thức tỉnh giả binh lính đầu. Bọn họ phi thường hung tàn, nhìn óc phun tung tóe, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hưng phấn. Tàn bạo, như vậy kỳ quái tổ hợp, cũng không có quá mức ra ngoài đường thời cùng Viêm tự đoán trước. Thượng cổ bách tộc nếu muốn khởi xướng chiến tranh tiêu diệt nhân tộc. Lấy bọn họ hiện giờ số lượng, tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này. Huống chi vẫn là ở nhân tộc cũng nắm giữ sức chiến đấu dưới tình huống. Như vậy bọn họ duy nhất có thể đi lộ, chính là xúi dục mấy đại vực cho nhau tàn sát, chờ đến nguyên khí đại thương thời điểm. Chính là bọn họ toàn bộ xuất động thời điểm mơ siêu cũng không phải nói thượng cổ bách tộc tránh ở. Chỗ tối liền không ra, một cái chiến trường nếu có bọn họ gia nhập, thực lực sẽ đại đại đề cao. Cho nên bọn họ khẳng định cũng sẽ xuất hiện, bọn họ xuất hiện mục đích có lẽ sẽ không trợ giúp nào một phương. Bọn họ chẳng qua là ở hưởng thụ giết chóc mà thôi. Hưởng thụ tàn sát nhân tộc khoái cảm, chỉ là, biết rõ điểm này, lại vẫn cứ có cùng này đó thượng cổ bách tộc hợp tác địa vực cùng quốc gia. Chính là hiện giờ cái này trường hợp ra ngoài đường thời cùng Viêm tự đoán trước chính là. Vì cái gì thị ma giả sẽ cùng những người này quậy với nhau? Đối phó Hoa Tôn Vực đồng bào, thượng cổ ma thần hồn thể tiêu vong, những cái đó thật vất vả bị pháp trận đưa tới cái này không gian ma khí. Hẳn là cũng đã tan, hiện tại thị ma giả chính là vô chủ tang gia khuyển. Vốn dĩ cho rằng bọn họ sẽ ẩn nấp hành tung, phòng ngừa bị Hoa Tôn Vực đuổi giết, không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra chủ động xuất kích. Liên hợp ngoại vực nhân, dị thú cùng dị tộc, đồng thời đối Hoa Tôn Vực làm khó dễ, bị công kích nơi tụ tập không biết là cái nào. Đường thời nhanh chóng tại thượng cổ chín hoang thế giới trên bản đồ tra tìm. Thực mau liền tìm tới rồi cái này nơi tụ tập tên cùng cấp bậc, đây là một cái B cấp nơi tụ tập. Tên là Vạn Dương Thành, nơi này nhưng không giống lúc trước gặp được những cái đó loại nhỏ nơi tụ tập giống nhau. Xem những cái đó nơi tụ tập quy mô, đại khái cũng đều ở C cấp nơi tụ tập dưới, nơi này lại có thượng trăm vạn cư dân, một khi thất thủ, lấy dị tộc hung tàn, sẽ không bỏ qua một nhân tộc đứng ở phòng ngự trên tường phương Vạn Dương Thành đại lĩnh quân. Nhiếp Thiệu, chính gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ở phòng ngự trên tường xoay quanh, mắt thấy phòng ngự trên tường vết rạn càng ngày càng nhiều. Lại như vậy công kích đi xuống, phỏng chừng liền ngày mai cũng căng không đến, Nhiếp Thiệu đối chính mình phó quan giống to. Viện quân còn chưa tới sao? Khi nào có thể tới? Cấp lão tử chuẩn xác thời gian. Kia phó quan cũng là một chán hãn. Đại lĩnh quân đối hắn giống. Hắn cũng không có biện pháp. Viện quân nói là ở tới trên đường. Vẫn là từ rất xa một cái A cấp nơi tụ tập điều tới nhân thủ. Phụ cận loại nhỏ nơi tụ tập, tự thân đều khó bảo toàn. Nào có nhân thủ điều cấp Vạn Dương Thành dùng. Bọn họ đã ở tới trên đường. Phỏng chừng còn phải mấy ngày. Mấy ngày, Nhiếp Thiệu tiếp tục giống, phó quan lau lau trên đầu hãn. Phỏng chừng không có 5 ngày. Bọn họ hẳn là đuổi không đến, 5 ngày. Nhiếp Thiệu chắp tay sau lưng ở phòng ngự trên tường xoay quanh. 5 ngày lại đến, khiến cho bọn họ tới cấp chúng ta nhặt xác đi. Ngoặc kép, hết chương.